Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 38, các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Bà chủ vừa nghe, trên mặt sợ hãi tuyệt vọng, nói, không không không, Triệu Bang chủ, Trúc Nhi còn nhỏ, vẫn là một đứa bé, cái gì cũng không hiểu, ngươi buông tha hắn, ta mong muốn cùng ngươi đi hầm rượu nhìn, ta cùng ngươi đi, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, mắt thấy đến nữ nhi duy nhất bị uy hiếp, nàng kinh hoàng bất lực, đánh mất tất cả nguyên tắc, nguyện hiếu vì con gái trả giá tất cả. Trúc Hào Bang các hán tử đều cười to, Triệu Vinh Thành cười lạnh, cố ý dằn vặt nàng, nói, nhưng ta hiện tại muốn đổi một cái khẩu vị. Ăn chút gì non, tiểu cô nương, có muốn hay không cứu mẹ ngươi? Muốn cứu, liền chiếu ta nói làm. Nếu không, khà khà, lời còn chưa dứt, Trúc Hào Bang, quả nhiên là một đám súc sinh. Một cái trung khí mười phần rõ ràng âm thanh. Đột nhiên từ, thược dược cư, cửa lớn phương hướng truyền đến. Người nào, dám nói câu nói như thế này? Muốn chết phải không? Triệu Vinh Thành sắc mặt lạnh lẽo, xoay đầu hướng về cửa miệng vuông hướng về nhìn lại, mà cái khác Trúc Hào Bang các đệ tử cũng đều vỗ bàn lên, hung thần ác sát nắm chặt rồi binh khí, có điểm tử thượng cửa hoa cha, mẹ nó, dám tiếp xúc ta Trúc Hào Bang mốc đầu, là ai, dầm nát hắn, trong nháy mắt, toàn bộ, thược dược cư. Lầu một trong đại sảnh, ánh đao bóng kiếm tràn ngập, một cổ sát khí khuếch tán ra, nguyên bản một hai ở đây ăn cơm giang hồ tán tu, cũng lập tức nơm nớp lo sợ hướng về tường biên tránh đi. Sợ bị Trúc Hào Bang cho lan đến, một đám giang hồ chó đất điểu ti, trong ngày thường không tìm được tồn tại cảm giác, chạy đến Thái Bạch thị trấn giả bộ đuôi to ưng đến rồi. Cửa phòng khách miệng, trước mở diễu cợt người kia, từng bước đi tới, lúc này mọi người thấy rõ, là một cái thân hình khôi ngô cao lớn trẻ tuổi người. Khuôn mặt kiên nghị anh Tuấn, kèm theo một loại khí khai anh hùng hừng hực dương cương khí thế. Có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, tuyệt đối sẽ để vô số thiếu nữ vừa gặp đã thương cái kia loại nam nhân đẹp trai. Đây là một cái mãnh nhân, tuy rằng tất cả mọi người không hiểu điều ti là có ý gì, nhưng chó đất là có ý gì bọn họ hiểu a. Này hai cái từ kết hợp với nhau, rất rõ ràng là đang giễu cợt Trúc Hào Bang người, không phải là cái gì lời hay. Bất quá, này anh Tuấn người tuổi trẻ khẩu khí cũng lớn quá rồi đó. Trực tiếp liền đem tất cả người giang hồ đều mắng. Này là bản đồ pháo a, chẳng lẽ không sợ truyền đi gây nên công phẫn sao? Các hạ người phương nào? Triệu Vinh Thành buông ra bà chủ cùng Tiểu Trúc, đứng lên, trong tay bắt được cái kia căn màu đen kịt trứng vịt lớn bằng tề mi thiết côn. Vẻ mặt hung lệ lên, ta, quan phủ người a, anh Tuấn người trẻ tuổi không nhanh không chậm đi tới. Phía sau hắn, theo mười mấy người. Đều mặc huyện nha binh vệ chế tạo nhuyễn giáp, mà khoảng thời gian này chủ trì Thái Bạch huyện chính sự chủ bộ Phùng Nguyên Tinh. Thình lình liền ở trong đó, quan phủ người, Triệu Vinh Thành nhếch miệng nở nụ cười, mà cái khác một ít Trúc Hào Bang những cao thủ, thì lại đều là ồn ào bắt đầu cười lớn. Khoảng thời gian này không làm phía sau, huyện nha ở Thái Bạch trong thành, đã trở thành một chuyện cười. Như một con cọp không có răng như thế, có ai sẽ để ở trong mắt? Mấy ngày trước đây, thân là Thái Bạch huyện chủ bộ Phùng Nguyên Tinh, còn trước sau bị Thiên Long Bang cùng Hổ Nha Tông từ cho trụ sở đuổi ra quá. Cho tới bây giờ, coi như là một ít thế lực nhỏ, đều không thế nào đem huyện nha để ở trong mắt. Anh Tuấn người trẻ tuổi không để ý lắm, khẽ mỉm cười, nói, giới thiệu một chút. Đứng ở trước mắt các người anh đẹp trai này, cũng chính là ta, chính là huyện lệnh Lý Mục Sư Huynh, tên là Đoàn Thủy Liêu, tất cả mọi người gọi ta Đoàn Thủy Lưu Đại Sư Huynh, là chuyên môn đến thanh lý rác rưởi. Thanh lý rác rưởi, Triệu Vinh Thành lạnh rên một tiếng. Người nghĩ ta Trúc Hao Bang là rác rưởi? Không không không, không nên hiểu lầm, ta không phải nói ngươi. Đoàn Thủy Lưu Đại Sư Huynh đột nhiên làm như nghĩ tới điều gì rất chuẩn, bị buồn cười sự tình, tự nhiên bắt đầu cười lớn, cười ngửa tới ngửa lui, tốt nửa ngày mới chậm hạ xuống, nói, ta là nói, Thái Bạch trong thị trấn xuất hiện ở người trong võ lâm. Có một cái tính một cái, toàn bộ đều là rác rưởi. Hít kha zz hí zz, bên trong tửu lâu ở ngoài, vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Liền ngay cả tùy tùng Đoàn Thủy Lưu Đại Sư Huynh tới trước chủ bộ Phùng Nguyên Tinh cùng 20 tên huyện nha binh vệ tinh nhuệ đều có chút choáng váng. Huyện Tôn đại nhân vị đại sư này huynh, lời cũng nói quá đầy đủ, cái này cần kéo cừu hận a, tất cả mọi người bị cùng chửi nữa à, ha ha ha ha, khẩu khí thật là lớn, ngươi là cái thá gì? Triệu Vinh Thành cười to, trong tay tề mi tinh thiết thô côn nắm chặt, hướng về trên đất một đâm, toàn bộ thược dược cư phảng phất đều bắt đầu run rẩy, lớn tiếng thét dài nói, có thể tiếp được bản tọa một côn, trở lại nói những thứ khác đi. Dứt lời, dưới chân hắn phát lực, đụng vỡ bên người cái bàn, như một đầu cự lực gấu đen như thế, bạch bạch bạch đạp vọt tới, trong tay thiết côn vung lên, tách ra sóng khí, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, gạt đầu nện xuống, một côn này, sức mạnh nghìn cân, còn như núi lở, khí bạo tiếng, ở nửa bầu trời vang lên, Triệu Vinh Thành người này. Thể chất đặc thù, vốn là trời sinh thần lực, tiến nhập hợp khí cảnh phía sau, càng là bạo phát ra một ít sức mạnh kinh khủng thiên phú. Rất nhiều thành danh võ giả, cũng không dám cùng này đầu chó mực gấu chính diện so sánh lực. Đoàn Thủy Lưu Đại Sư Huynh như là sợ choáng váng như thế. Tại chỗ bất động, công tử, cẩn thận, Phùng Nguyên Tinh không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Nhưng vào lúc này, nhưng nhìn Đoàn Thủy Lưu Đại Sư Huynh đột nhiên giơ tay, giống cái ngớ ngẩn như thế, nghênh ngang địa đưa tay, dùng hai ngón tay, nắm hướng về phía cái kia đủ để đập sập núi cao kinh thiên một côn. Loại này hình tượng quả thực làm người phát điên, nhưng mà, ngay ở tất cả mọi người đều cho là một giây sau sẽ thấy huyết nhục tung tóe bạch cốt gầy thảm trạng. Thời gian cái kia đầy trời côn ảnh đột nhiên thu lại biến mất, Đoàn Thủy Lưu Đại Sư Huynh hai căn bạch ngọc thạch giống như ngón tay nhẹ nhàng nắm được côn làm bằng tinh thiết một mặt, tay hắn không mất một sợi tóc. Ngươi, Trúc Hao Bang bang chủ Triệu Vinh Thành sắc mặt đại biến, hắn không thể nào tiếp thu được chính mình toàn lực quán chú một côn này lại bị đối thủ lướt nhẹ phiêu dùng một con bàn tay bằng thịt liền ngăn trở. Cho ta mở, hai cánh tay hắn so sánh lực, trên cánh tay gân xanh mạch máu nổi lên, muốn co rúm thiết côn, đem rút trở về, nhưng cũng kinh hãi phát hiện, thiết côn một mặt dường như là bị sắt nước đổ bê tông ở tường đồng vách sắt bên trong như thế. Coi như là hắn sử dụng bú sữa mẹ khí lực, đều không thể dao động mảy may. Cái này hắn trong ngày thường dùng nhất là thành thạo binh khí, đột nhiên trở nên trầm trọng xa lạ lên. Toàn bộ thược dược cư bên trong, vô số người cũng đều nhìn mắt choáng váng. Cái kia chút hung hăng phách lối Trúc Hao Bang cao thủ thấy thế, cũng đều từng cái lộ ra vẻ khó tin. Chính mình bang chủ là dạng gì thần lực, bọn họ là biết đến. Một côn này xuống, đừng nói là một người, coi như là một khối nham thạch cũng đều đập thành bụi phấn. Có thể dĩ nhiên, Đoàn Thủy Lưu Đại Sư Huynh cười cợt, đối với sau lưng Phùng Nguyên Tinh nói, lo lắng làm gì, tuyên hình a. Ồ, Phùng Nguyên Tinh rồi mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại. vội vã từ phía sau một vị binh vệ trong tay, tiếp nhận một cái thật dài hồ sơ, mở ra, lật vài trang, lớn tiếng mà tuyên đọc. Chúc Hào bang bang chủ Triệu Vinh Thành cùng với bang chúng tổng cộng 41 người. Ngày mùng 10 tháng 5 vào thành, ẩu đả 19 chàng, tổn thương 23 người, giết 6 người, trong đó 5 người vì là giang hồ khách, 1 người vì là trong thành bình dân, sỉ nhục trong thành nữ tử 3 người, trong đó 2 người chịu nhục sau tự sát, 1 người điên, hắn vừa bắt đầu. Âm thanh không ngừng khiến vang dội, nhưng đến cuối cùng, nhưng là càng ngày càng lớn tiếng, mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều còn như là tiếng chuông vàng cảnh lớn, rõ ràng khuấy động ở mỗi người bên tai, thược dược cư, bên trong người, càng nghe càng là hoảng sợ. Nguyên lai mấy ngày nay, huyện nha quan phủ cũng không là chuyện gì cũng không có làm, mà là đang lặng yên không tiếng động. Đem tất cả tin tức đều bắt được rõ ràng như vậy. Nhìn Phùng Nguyên Tinh trong tay cái kia dày đặc một tờ hồ sơ, kẻ ngu si cũng có thể đoán được, mặt trên ghi lại tuyệt đối không chỉ là Trúc Hào bang tung tích, chỉ sợ là tiến nhập Thái Bạch thị trấn người trong giang hồ đều bị ghi chép trên phía trên. Nghe xong, có cái gì phải nói sao? Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh hai ngón tay nắm bắt thiết côn, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Vinh Thành. A, ta nói mẹ ngươi a ta. Triệu Vinh Thành đỏ mặt tía tai, gào thét, bạo phát, cả người vòng quanh một tầng nhàn nhạt màu đỏ tươi mịt mờ. Đây là nội khí kích phát đến rồi cực hạn dấu hiệu. Điên cuồng co rúm thiết côn, như một con nổi giận cuồng hóa gấu đen. Xách xách xách, thật thô lỗ. Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh lung lay đầu, dùng cổ tay, phốp, Triệu Vinh Thành há mồm phun ra một đạo huyết mũi tên. Hắn chỉ cảm thấy một luồng khó có thể hình dung cự lực vọt tới. Hổ miệng nháy mắt nổ tung, lại cũng nắm không được thiết côn. Cổ tay, cánh tay da rẻ bắp thịt xuất hiện cuộn sóng hình chập trùng. Răng rắc xương đầu gãy lìa âm thanh truyền đến. Đôi cánh tay bên trong xương đầu nháy mắt liền đứt thành từng khúc. Da chóc thịt bong, hầu như trở thành thịt nát. Hắn bay ngã ra ngoài, đụng ngã lăn sau lưng bàn, đụng ngã 5-6 cái Trúc Hào bang cao thủ, mới ngưng được thân hình. Ngươi, Triệu Vinh Thành khuôn mặt kinh hãi. Hắn thậm chí quên mất xương cánh tay gãy vỡ phế bỏ đau nhức. Bất khả tư nghị nhìn Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh, hắn không thể tin tưởng, đối phương chỉ là rung cổ tay, liền đem chính mình phế bỏ đi. Này run lên bên trong, vì sao lại ẩn chứa như thế sức mạnh kinh khủng? Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh khẽ mỉm cười, ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt, đem cái kia căn tinh thiết trường côn nắm trong tay, sau đó song trường hơi phát lực. Giống như là nhu mì sợi như thế, đêm này trứng vịt lớn bằng trường côn trực tiếp nhu thành một đoàn. Tiếp theo lại 10 ngón phát lực, chậm rãi một chảo, này tinh thiết đoàn giống như là bùn như thế từ hắn chỉ khe trong lộ ra đến. Một ít đoàn địa rơi trên mặt đất, thược dược cư, bên trong, yên tĩnh giống như chết. Bao quát chủ bộ Phùng Nguyên Tinh cùng 20 tên huyện nha binh vệ ở bên trong. Mọi người như là bị sợ choáng váng, bị rút sạch hồn phách như thế, đứng ngơ ngác ở tại chỗ, con người đều sắp trừng nứt. Mấy cái Trúc Hào bang đệ tử theo bản năng mà vuốt mắt, không thể tin được tự xem đến, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Trời ạ, đây chính là tinh thiết Thiên truy bách luyện tinh thiết cự côn A, giống như là nắm bùn như thế bị tạo thành đoạn sắt sắt phấn. Không đang nói đùa chứ, cái này Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh bàn tay, đến cùng mẹ nó chính là dùng món đồ gì làm? Hắn còn là người hay không A? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.